Chương 251, Hào không nhân tính. Chu Tổng, ta lần này đến kỳ thật cũng không phải tới đàm đầu tư. Thấy Chu Tiểu Đông bộ dáng này, Hà Húc lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian giải thích một tiếng. Không phải đàm đầu tư. Chu Tiểu Đông nghe vậy nao nao. Đường đường đầu tư công ty lão bản tự thân tới cửa tìm bản thân nói chuyện làm ăn, kết quả không phải đàm đầu tư. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, cười nói. Không sao không sao, nói chuyện gì sinh ý không phải đàm, nói không chừng hợp tác vui vẻ Hà Tổng ngươi liền cho ta đi lên một bút đầu tư đâu. Lời này nữa là khách sáo. Nữa là chân thật ý nghĩ. Sau đó Hà Húc cũng là thẳng vào chính đề, đem chính mình ý đồ đến nói rõ. Máy bay không người lái quấy nhiễu thiết bị. Chu Tiểu Đông nghe xong Hà Húc ý đồ đến về sau, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Chúng ta quả thật có tại nghiên cứu phát minh một loại máy bay không người lái quấy nhiễu thương, có thể phân biệt nhằm vào điều khiển Wi-Fi băng tần, vệ tinh hướng dẫn băng tần, hình tượng truyền thâu băng tần tiến hành quấy nhiễu, xa nhất phạm vi bao trùm có thể đạt tới 1.500 mét. Phải có thành hình thử tác phẩm A. Có thể bán cho ta một đài, giá cả dễ thương lượng. Hà Húc đối Chu Tiểu Đông trả lời đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn. Hắn vốn chính là để Mạnh Bác Siêu hiểu rõ rõ ràng mới đặc biệt tìm tới cửa. Không có vấn đề, hiện tại ta trong phòng làm việc thì có một đài mới làm tốt, Hà Tổng ngươi chờ một lúc có thể trực tiếp lấy đi, Chu Tiểu Đông có chút gật đầu. Giá tiền đâu? Hà Húc hỏi. Trước mắt chúng ta cũng không còn định tốt giá cả, bất quá quan giá vốn liền muốn chừng 10 vạn, Hà Tổng ngươi liền ý tứ một lần cho cái giá vốn như thế nào? Chu Tiểu chủ nhà. 10 vạn. Đây vẫn chỉ là ý tứ một lần. Một bên yên tĩnh làm khán giả Phan Long nghe được âm thầm tắt lưỡi. Miệng há ra chính là 10 vạn khối, cái này đều có thể mua đài tiện nghi một chút xe, đối với bình sinh quý nhất thiết bị khí giới đều dừng bước tại điện thoại máy vi tính hắn mà nói quả thực có chút quý giá. Có thể nhìn Húc ca cùng cái này lão bản dáng vẻ, nói lên giá cả tới thời điểm tất cả đều là một bộ bình bình đạm đạm bộ dáng, phản phất cùng thảo luận rau quả mấy khối tiền một cân tự như. Mà trên thực tế, vậy xác thực không sai biệt lắm, một bút đơn giản giao dịch cứ như vậy vui sướng quyết định xuống tới, song phương đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Chu Tiểu Đông là thản nhiên. Bởi vì hắn cái này báo giá xác thực phi thường thành thật, cũng biết trước mặt vị này lái nổi đầu tư công ty Hà Tổng sẽ không thiếu chút tiền lẻ này. Đến như Hà Húc, hắn tự nhiên cũng là không quan tâm chút tiền này, hiện nay 10 vạn khối đối với hắn mà nói ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng không bằng. Huống chi Chu Tiểu Đông cái giá tiền này xác thực rất thành thật, coi như không phải giá vốn cũng có thể được cho một cái bình thường giá thị trường rồi. Dù sao cho dù là tại tương đối càng thành thục một điểm trên địa cầu loại này máy bay không người lái quấy nhiễu thiết bị đều là động một tí hết mấy vạn. Tính năng tốt như thường có thể bán được mấy chục vạn đi lên, tại Hải Lam tinh loại này máy bay không người lái quấy nhiễu kỹ thuật càng không thành thục, nghiên cứu phát minh cơ cấu càng ít trong hoàn cảnh 10 vạn một đài tuyệt đối không đắt lắm. Các người máy bay không người lái quấy nhiễu thương hẳn là chỉ giới hạn ở thông thường công tác băng tần A. Nếu như là vận dụng cái khác thông tin băng tần các ngươi có biện pháp điều chỉnh sao? Mua xuống trước một đài máy bay không người lái quấy nhiễu thương, Hà Húc mới tiếp tục nói tới phục vụ sau bán hàng vấn đề. Cái này không có vấn đề. Đầu tiên vệ tinh hướng dẫn tín hiệu băng tần căn bản là không sửa đổi được. Cho nên chúng ta quấy nhiễu thương coi như quấy nhiễu không được đối phương điều khiển chỉ lệnh cùng hình tượng truyền thâu cũng có thể nhiễu loạn vệ tinh định vị. Tiếp theo quấy nhiễu thông tin băng tần chúng ta cũng có thể tiến hành điều chỉnh, nhưng cần ngại cung cấp đối phương sử dụng cụ thể băng tần số liệu. Chu Tiểu Đông giảng giải tỉ mỉ, thuận tiện nhiệt tình mời Hạ Húc lên lầu tham quan bọn họ nghiên cứu phát minh nơi chốn. Rất nhanh Hạ Húc liền gặp được Chu Tiểu Đông khẩu bên trong máy bay không người lái quấy nhiễu thương. Xác thực chính là một khẩu súng tạo hình, có cò súng có ống nhắm, bất quá chỉnh thể rất rộng lượng, so với hiện tại chân chính súng ống mà nói nó ngược lại càng giống phim khoa học viễn tưởng trong kia chút năng lượng vũ khí, điện từ vũ khí. Soái A. Không chỉ là Hạ Húc trong mắt vì đó sáng lên, Phan Long càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Không có nam nhân có thể chống cự loại này khốc huyễn đạo của mị lực. Chu Tiểu Đông bọn họ cái này máy bay không người lái quấy nhiễu thương ở vẻ ngoài có thể nói là 10 phần đâm trúng điểm dê, Hà Tổng, kỳ thật trừ quấy nhiễu thương bên ngoài chúng ta còn có một số cái khác phản chế máy bay không người lái sản phẩm. Cần nhìn xem sao. thình tình mời Hà Húc đi tới lầu 2. Chu Tiểu Đông tại mang theo Hà Húc tham quan xong quấy nhiễu thương sau rất nhanh lộ ra chân chính đuôi cáo. Ồ, còn có cái gì? Hà Húc nghe vậy buông xuống quấy nhiễu thương, lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Chu Tiểu Đông rất nhanh cười híp mắt mang theo hắn đi tới một chiếc mới lắp ráp một nửa cỡ nhỏ máy bay không người lái trước mặt. Đây là chúng ta khai thác gián điệp máy bay không người lái, có thể tới gần cái khác máy bay không người lái gửi đi cùng liên tiếp tín hiệu tiến hành quấy nhiễu thậm chí cướp đoạt máy bay không người lái quyền khống chế. Bất quá trên nguyên lý kỳ thật cùng quấy nhiễu thương không sai biệt lắm, nếu như đối phương điều khiển chỉ lệnh tiến hành rồi mã hóa hoặc là áp dụng phi thường quy thông tin băng tần lời nói khả năng mất đi hiệu lực hoặc là nhất định phải tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Giá tiền đâu? Hà Húc không tỏ rõ ý kiến nhíu mày. 20 vạn. Chu Tiểu Đông mỉm cười nói. Ta muốn rồi. Hà Húc vung tay lên, trực tiếp mua xuống. Còn có cái này, ta xưng là chính nghĩa vệ sĩ, chuyên môn cân nhắc đến phi thường quy tình huống dưới khả năng vô pháp tiến hành hữu hiệu tín hiệu quấy nhiễu, sở dĩ dứt khoát chở khách một cái phun ra trang bị. Phun ra sơn vật lý ngăn cách tầm mắt. Mua. Nhìn lại cái này. Ba người tại chuyển sáng tạo cao khoa nghiên cứu phát minh bên trong phòng làm việc một trận đi dạo, từ lầu 2 một mực đi dạo đến lầu 3. Một đường này xuống tới Phan Long xem như minh bạch cái gì gọi là tiền giấy năng lực, cái gì gọi là hào không nhân tính. Tại Chu Tiểu Đông tích cực chào hàng phía dưới, Hạ Húc bình thường đều là vung tay lên, trong miệng chỉ có một chữ, mua. Động một tí mấy vạn mấy chục vạn giá cả, sửng sốt mí mắt đều không nháy mắt một lần. Hạ Tổng, người xem. Ngài đều mua nhiều như vậy đồ vật. Như thế vụn vặt lẻ tẻ, cũng đều là giá cao chót vót thí nghiệm hình sản phẩm, nhiều không có lời. Huống chi xem ra ngài hẳn là nhận ai máy bay không người lái bối rối cho nên mới chuyên môn mua điều này à. Đến tiếp sau khẳng định cần chúng ta đoàn đội tấp nập cung cấp kỹ thuật viện trợ thậm chí tiến hành chuyên hàng sản phẩm khai phát. Đến lúc này hay đi, coi như ta muốn cho ngài ưu đãi ta những huynh đệ kia cũng muốn ăn cơm. Cái này tính toán xuống tới phí tổn cũng không thấp, ta đều cảm thấy ngài bệnh thiếu máu rồi. Một vòng đi dạo xong, Chu Tiểu Đông trên mặt giàu dạc tiếu dung đã tràn đầy. Hướng dẫn từng bước tiến hành sau cùng chân tướng phơi bày, nếu không cái này dạng, ngài dứt khoát trực tiếp đem ta cái này công ty nhỏ mua à. Hoặc là làm cái công ty đại cổ đông, phân phó chúng ta làm việc hoặc là chỉ định nghiên cứu phát minh phương hướng cũng liền thuận lý thành chương. Được, mua. Đợi một chút. Ngươi đặt bực này lấy ta đây. Qua đủ một nắm đất hào nghiện, đã mua thói quen Hạ Húc theo bản năng vung tay lên, nói đến một nửa mới phản ứng được. Hạ Tổng, ta đây thế nhưng là ăn ngay nói thật, vì ngài cân nhắc, cùng hắn mua những này bừa bộn sản phẩm cùng nghiệp vụ. Làm gì không trực tiếp mua xuống chúng ta toàn bộ đoàn đội, đúng không? Chu Tiểu Đông thấy Hạ Húc kịp phản ứng cũng không lúng cuống, cười hắc hắc mà nói, ngài cũng không thiếu chút tiền này. Mà lại phản chính phong ném không phải cũng là ngài công ty nghiệp vụ nha, ném ai không phải ném, chúng ta chuyển sáng tạo cao khoa thực lực ngài cũng nhìn được, tuyệt đối là tiềm lực. Ngươi chờ một chút. Hạ Húc đưa tay kêu dừng, phản phất giống như suy nghĩ giống như lại chạy hết một vòng. Được, ta mua. Cuối cùng, hắn lần nữa vung tay lên. Hạ Tổng anh minh. Ta có điều kiện, muốn thu mua ta liền muốn toàn quyền sở hữu thu mua. Ngoài ra ngươi tự mình nhất định phải lưu lại thay ta làm công. Có thể tiếp nhận. Một tới hai đi, song phương dăm ba câu ở giữa liền đạt thành một cái bước đầu công ty thu mua ý đồ. Cái này liền ngay cả công ty đều mua lại rồi. Phan Long thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu như nói mua kia cái gì máy bay không người lái quấy nhiễu thương loại hình tốn mấy chục vạn, hắn mặc dù cảm thấy có chút quý giá nhưng vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao cũng là công nghệ cao. Nói không chừng nhân gia liền đáng giá cái giá này. Nhưng bây giờ đây là cái gì quỷ? Người shopping mua đồ vật. Kết quả cuối cùng đi dạo liền mơ mơ hồ hồ ngay cả người mang công ty cho hết mua lại rồi. Giàu như vậy không nhân tính sao? Nguyên lai like đây mới thật sự là tiền giấy năng lực. Hắn nâng lên bàn tay của mình ngơ ngác nhìn phía trên vân tay, chỉ cảm thấy mình cùng hai người không hợp nhau. Lại nhìn chung quanh một đống lớn đối kháng máy bay không người lái các loại thiết bị công nghệ cao, hắn càng là im lặng ngưng nghẹn. Nhiều như vậy, đốt tiền, đào cù ở đây, hung thủ sau màn điều khiển những cái kia vũ trang máy bay không người lái thật sự còn có thể bình thường vận hành sao? Nói còn nói lên. Loại phương thức này trừ có chút phí tiền bên ngoài, có vẻ như xác thực so với dùng vũ lực đi đối kháng muốn đơn giản an toàn được nhiều. Chẳng lẽ đây mới là siêu anh hùng chính xác mở ra phương thức? Phan Long không khỏi nhớ lại trước đó Hạ Húc đối với hắn năng lực chất vấn, vì sao không trực tiếp dùng thương? Bản thân siêu năng lực mặc dù so với súng ống mà nói mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu như có thể mà nói, tiền cũng có thể mua cường hãn hơn súng ống thậm chí đạn đạo chờ vũ khí nóng a. Nguyên lai tiền giấy năng lực mới thật sự là siêu năng lực. Phan Long nên đón bản thân từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thất bại cùng đốn ngộ. Chương 252, thu mua chuyển sáng tạo cao khoa. Đổi mới nhanh nhất chương mới nhất. Không nghĩ tới lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Rời đi chuyển sáng tạo cao khoa thời điểm, Hạ Húc vừa lòng thỏa ý, đồng thời vậy mang lên một đống lớn chiến lợi phẩm. Hắn sở dĩ đáp ứng Chu Tiểu Đông thu mua chuyển sáng tạo cao khoa tự nhiên không phải nhất thời đầu óc phát sốt hoặc là thật bị dao động què, mà là lúc trước hắn vốn là có lại sáng tạo một cái điện tử máy móc tương quan xí nghiệp ý nghĩ. Tham thì thâm đạo lý này đặt ở trên người hắn cũng không phù hợp. Dù sao hắn là mở công ty mà không phải bản thân đi nghiên cứu. Chỉ cần hợp lý dùng người cùng mượn nhờ kịch bản khai quật nhân tài kỹ thuật thôi, điện tử máy móc cùng sinh vật y dược hai bút cùng vẽ mới là đạo lý quyết định. Nguyên bản hắn là dự định từng bước một đến trước đem sinh vật y dược công ty giải quyết lại nói, mà hiện nay tinh hải sinh vật y dược cơ bản đi vào quỹ đạo, đã không còn cần hắn đi thêm nhọc lòng, chuyển sáng tạo cao khoa xuất hiện thời cơ cùng thể lượng vừa vặn thích hợp dùng để bố cục điện tử máy móc sản nghiệp. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì kẻ ngốc lắm tiền, nếu như không phải chuyển sáng tạo cao khoa có đầy đủ giá trị. Hắn vậy không đáng hoa cái này tiền đi thu mua. Chuyển sáng tạo cao cót binh thân là có đủ mạnh nghiên cứu phát minh thực lực, máy bay không người lái tại dân dụng khoa học kỹ thuật bên trong tuyệt đối là thỏa thỏa sản phẩm công nghệ cao, hắn trình độ phức tạp so với tạo cái điện thoại máy tính cái gì nhưng khốn khó nhiều. Hiện đại khoa học kỹ thuật, nhất là điện tử máy móc, hắn bản chất trên thực tế càng nhiều hơn chính là tài nguyên chỉnh hợp. Điện thoại công ty làm cơ bản chỉ là lợi dụng phần cứng công ty cung cấp phần cứng lắp ráp điện thoại, phần mềm hệ thống cũng liền cố định Android Saipan kia mấy loại. Cho ăn bể bụng tìm nhà máy sản xuất đặt làm một lần hệ thống ưu hóa, mỹ danh hắn viết bản thân đặc thù hệ thống. Bởi vậy đại bộ phận công ty làm cơ bản cũng là thiết kế kết cấu, vẽ ngoài, tuyên phát, ưu hóa, mức độ cao thấp chính là các loại phẩm bài cơ cùng hàng nhái, hữu tính có thể cùng ưu hóa khác biệt, nhưng không vốn chất tính khác biệt. Có thế cơ hồ là một loại mới phát sản nghiệp máy bay không người lái thì lại khác, trong đó là ẩn chứa đại lượng cao kỹ thuật mới. Xa không nói, dù là vẻn vẹn là vẻ ngoài cũng muốn cân nhắc không khí động lực học hàng không động lực học nhiều loại nhân tố. Thậm chí đủ để đối máy bay không người lái tính năng đưa đến tính quyết định tác dụng, cái khác liên quan đến kỹ thuật càng là nhiều vô số kể. Tăng thêm dây chuyền sản nghiệp không thành thục, đối với máy bay không người lái nghiên cứu phát minh trên thực tế cần xa so với điện thoại công ty cao hơn kiến thức chuyên nghiệp. Chuyển sáng tạo cao khoa bị giới hạn thị trường nhân tố có lẽ tại thương nghiệp bên trên không xu dính túi, nhưng kỹ thuật nội tình tuyệt đối là không thiếu, đây là một chi có sẵn thành thục kỹ thuật đoàn đội, mà lại tương lai tiền cảnh đồng dạng 10 phần khả quan. Quan trọng nhất là, hắn coi trọng Chu Tiểu Đông cái này người. Tính danh, Chu Tiểu Đông, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, máy móc công trình sư, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, điện tử công trình, 3 tinh, máy móc công trình, 3 tinh, kỹ thuật truyền thông, 3 tinh, đặc thù, không chấp niệm, sáng tạo, nghiên cứu phát minh. Hảo cảm, 65 đây là hắn mới vừa từ Chu Tiểu Đông thuộc tính bản bên trên chỗ xem xét đến thuộc tính. Không hề nghi ngờ, Chu Tiểu Đông là một đỉnh tiêm nhân tài, thậm chí tại điện tử máy móc lĩnh vực được cho một cái toàn tài, đồng thời cũng là chuyển sáng tạo cao khoa toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội hạch tâm. Cái này kỳ thật cũng là khoa học kỹ thuật ngành nghề đại đa số lập nghiệp công ty phổ biến tình huống, bởi vì ngành nghề bản thân có ngưỡng cửa, cần kỹ thuật, làm lão bản ngươi có thể không ra loại bạc tụy. Nhưng tuyệt đối không thể đối ngành nghề kỹ thuật nhất khiếu bất thông. Nếu không phân rõ tốt xấu không nói, bị người hố đều có thể giúp đỡ nhân số tiền. Đương nhiên, nhưng phàm là người bình thường, trừ phi là thật sự duyên phận gặp gỡ, nếu không cũng không khả năng không hiểu thấu đi mở một cái bản thân hoàn toàn không có giải khoa học kỹ thuật công ty. Bởi vậy những này khoa học kỹ thuật công ty lập nghiệp lão bản trên cơ bản đều là nhân viên kỹ thuật xuất thân. đại đa số bản thân liền là ngành nghề người nổi bật, lại không tốt cũng có nhất định cơ sở. Chu Tiểu Đông người này không chỉ là cái toàn tài, mà lại là cái phi thường thuần túy nghiên cứu phát minh hình nhân tài. Chuyển sáng tạo cao khoa là hắn vốn riêng sáng lập, mà sở dĩ hiện tại một lòng muốn bán đi, nguyên nhân để Hạ Húc đều có chút dở khóc dở cười. Con hàng này làm công ty chính là vì thuận tiện bản thân nghiên cứu khai phát, kết quả phát hiện theo công ty vận doanh bản thân mỗi ngày cần xử lý một đống lớn phiền phức vô cùng tạp vụ. Mà lại máy bay không người lái nghiên cứu phát minh giai đoạn trước đầu nhập lớn. Trước mắt lại không có cái gì thị trường, bởi vậy cơ bản ở vào nhập không đủ suất thậm chí nghiên cứu phát minh kinh phí cực độ khuyết thiếu trạng thái, hắn mặc dù nhỏ có tích xúc nhưng là dần dần không chịu nổi. Kết quả là, Hào Không Nhân Tính Hạ Tổng thành trong lòng hắn kim cương cấp kẻ ngốc lắm tiền, liền trông cậy vào vị này thổ hào cùng hiện tại mua đồ vật một dạng hào sản phát kinh phí. Hạ Húc cũng không phụ kỳ vọng cao, tại chỗ gọi Trần Nhạc giao phái một nhóm tinh hải đầu tư phong hiểm nhân viên tới, một phen ước định thương thảo sau quyết định bên dưới toàn quyền sở hữu thu mua chuyển sáng tạo cao khoa hạng mục. Giá cả không tính quá cao, chỉ tốn 8 triệu. Dù sao không giống với vốn là có ổn định nghiệp vụ lợi nhuận cùng cùng chế dược, chuyển sáng tạo cao khoa chỉ là tại nghiên cứu phát minh bên trên coi như xuất chúng, sản phẩm bản thân thụ chúng có hạn, càng thiếu thốn trải hàng con đường, cũng không có bao nhiêu lợi nhuận, cái giá tiền này thuần túy là mua nhân tài cùng tiền cảnh. Tại quyết định bên dưới những này về sau, còn dư lại sẽ không Hà Húc chuyện gì, một hệ liệt thao tác đều có tinh hải đầu tư phong hiểm nhân viên đi chấp hành. Chính hắn thì danh chính ngôn thuận sớm hành xử bắt nguồn từ mình làm lão bản quyền lợi. Đầu tiên là tối hôm qua nhặt về vũ trang máy bay không người lái hài cốt, hắn để Chu Tiểu Đông trước sơ bộ nghiên cứu một lần, một bên khảo thí thông tin băng tầng một bên vậy nhìn xem có thể hay không từ chế tạo công nghệ cùng phần cứng bên trên tìm xem đoạn trí nghị manh mối. Cái sau tạm thời không có gì đầu mối, nhưng cái trước ngược lại là có cái tin tức tốt. Đoạn trí nghị những này vũ trang máy bay không người lái đại khái là vội vàng chế tạo hoặc là tạm thời không có cân nhắc quấy nhiễu nhân tố, cũng không có chở khách bất luận cái gì kháng quấy nhiễu kỹ thuật, thông tin băng tần cũng là quy định băng tần. Như vậy, tối thiểu nhất tại đoạn trí nghị tiến hành cải tiến điều chỉnh trước đó Chu Tiểu Đông bọn hắn nghiên cứu máy bay không người lái quấy nhiễu thương là nhất định có thể có hiệu quả, có thể đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vậy, Hạ Húc thành công mang theo máy bay không người lái quấy nhiễu thương chờ một đống lớn, chiến lợi phẩm, thắng lợi trở về. Tiếp xuống chúng ta làm gì? Một lần nữa trở lại nhà kho căn cứ, lâm vào nhân sinh hoài nghi bên trong Phan Long có chút ngây ngô. Đương nhiên là tìm người, khống chế những cái kia máy bay không người lái phía sau mạng hắc thủ căn cứ suy đoán của ta hẳn là Vân Phàm tập đoàn cổ đông một trong đoạn trí nghị. Chính là cái này người, ngươi cẩn thận ngẫm lại có hay không ấn tượng. Hạ Húc từ trong điện thoại di động nhảy ra khỏi một tấm đoạn trí nghị ảnh chụp. Dựa theo lúc trước hắn suy đoán, đoạn trí nghị hẳn là cùng Phan Long tồn tại liên quan nào đó tính, thậm chí có khả năng ngay tại Phan Long bên người, nếu như Phan Long có thể dựa vào ảnh chụp nhận ra đến vậy liền không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc sự tình hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy, hơi xâm nhập hiểu rõ một phen chân tướng sau Phan Long liếc mắt liền có thể tìm tới đoạn trí nghị. Cho dù là vốn là kịch bản vậy tiến hành không được. Càng không hợp kịch bản logic. Không biết. Phan Long mờ mịt lắc đầu. Vậy được rồi, chúng ta trước tiên nói một chút một vấn đề khác. Ngươi vì cái gì nghĩ điều tra đổng sông dài đấu súng án, đừng nói cái gì làm siêu anh hùng mượn cớ, ta muốn nghe lời nói thật. Thấy thế, Hạ Húc tiếp tục hỏi thăm. Thông qua kịch bản giới thiệu vắn tắt hắn tự nhiên biết rõ Phan Long động cơ. Nhưng là không thể đóng vai cái gì thần cơ diệu toán không cần đoán cũng biết, chỉ có thể thông qua hướng dẫn đến để cho chủ động khai triển chủ đề thổ lộ tình báo. Chương 253, toàn viên tập kết. Kỳ thật cũng có của chính ta nguyên nhân, cha mẹ ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền mất tích, nhưng trước mấy ngày ta coi là trong nhà vách tường tường kép phát hiện bọn hắn giấu đi một cái cặp công văn. Bên trong có một trương cha ta cùng đống sông dài chụp ảnh chung. Tại Hạ Húc hướng dẫn bên dưới, Phan Long trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra lời nói thật, ngay từ đầu ta cũng không biết đó chính là Vân Phàm tập đoàn chủ tịch, đằng sau kém đến trên tấm ảnh người thân phận đang chuẩn bị tới cửa hỏi thăm, kết quả là nhìn thấy tin tức nói đống sông dài đã chết. Người nói cặp công văn đâu? Có thể hay không cho ta xem một chút? Hạ Húc có chút nhíu mày. Có thể ngược lại là có thể, bất quá trong bọc trừ tấm hình kia bên ngoài cũng không có cái khác đồ vật. Phan Long do dự đứng dậy, tại nhà kho một góc nào đó lật ra một cái màu da cam cặp công văn đưa cho Hạ Húc. Hạ Húc tiếp nhận bao xem xét một lần, bên trong xác thực chính như Phan Long nói, trừ một tấm hình coi là cũng không có cái khác đồ vật, cũng không có ẩn tàng tường kép loại hình. Trước mắt Phan Long mệnh cách giới thiệu vắn tắt cũng không có đổi mới bước phát triển mới kịch bản, bởi vậy dù là biết rõ cái này cặp công văn rất có thể là một loại nào đó thôi động kịch bản mấu chốt đạo cụ hắn tạm thời cũng không còn bao nhiêu đầu mối. Bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công, làm tình báo hắn không am hiểu, nhưng hắn dưới tay nhưng có mấy cái am hiểu người. Đi thôi, đi một chuyến công ty của ta. Hạ Húc đứng dậy, để Phan Long cầm cẩn thận cặp công văn đuổi theo. Đi chỗ đó cái gì Tinh Hải đầu tư phong hiểm sao? Phan Long hiếu kỳ nói. Trước đó tại chuyển sáng tạo cao khoa thời điểm hắn có nghe thấy cái danh tự, cũng nhìn thấy đến tiếp sau đến những cái kia Âu phục dày da, xem xét chính là xã hội tinh anh Tinh Hải đầu tư phong hiểm nhân viên, bởi vậy đối cái này nghe nói là Hạ Húc một tay khai sáng xí nghiệp vẫn là hết sức tò mò. Không phải, là một cái khác công ty. Hạ Húc lắc đầu. Tại chuyển sáng tạo cao khoa nơi đó trì hoãn thời gian hơi dài, trước đó hắn đã để Hà Khánh đi về trước, sợ dĩ hai người một chó ra nhà kho sau chỉ có thể kêu nửa lên một chiếc xe taxi. Một đường không nói chuyện, rất mau ra thuê xe dừng sát ở công ty tư vấn cổng. Lão bản. Hắc hắc, lão bản, cuối cùng có nhiệm vụ sao? Lần này lại là cái gì đặc thù sự kiện? Đều nói là bắt công nghệ cao phần tử phạm tội. Hôm qua vốn U Linh tự mình hiệp trợ lão bản chui vào Nam Nhã bệnh viện lấy được tình báo. Đi tới công ty tư vấn, trên đường sớm gọi qua điện thoại thông báo Hà Khánh cùng Dương Bác Văn. Mạnh Bác Siêu đã sớm chờ đợi ở cửa hàng bên trong. Đương nhiên, Đường Ấu Hinh cũng ở đây, bất quá nhiều như vậy người tại chỗ, nàng cũng không tiện cùng Hà Húc chào hỏi, chỉ là xấu hổ nhìn lên một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng lặng ở một bên làm người tàn hình. Bất quá Hạ Húc cũng không thể để hắn toại nguyện, hướng Dương Bác Văn bọn hắn có chút gật đầu sau trực tiếp đi đến Tiểu Bạch Hoa trước mặt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Đường điều tra viên, ngươi chuyện gì xảy ra? Những người khác cùng ta chào hỏi đồng thời chủ động hỏi thăm nhiệm vụ tình huống, ngươi làm sao lại không có chút nào tích cực? Muốn trộm lười không làm việc? À! Ta! Nguyên bản nhìn Hạ Húc gần sát sau còn có chút tránh né Tiểu Bạch Hoa nghe vậy ngẩn ngơ. Ta cái gì ta, đừng quên hiện tại ngươi cũng là công ty chính thức điều tra viên, dám xuất công không xuất lực lời nói ta nhưng là muốn trừ tiền lương. Hạ Húc tiếp tục quặn mặt lại. Ta không nghĩ lười biếng. Tiểu Bạch Hoa yếu ớt ngẩng đầu. Vậy trước tiên đoan chính thái độ, trước gọi tiếng lão bản nghe một chút. Hạ Húc đáy mắt dâng lên uyển chuyển ý cười. Lão bản. Cứ việc nhìn ra Hạ Húc trong mắt ý cười. Nhưng ở trong chuyện này Tiểu Đường đồng học thái độ xác thực phá lệ đoan chính. Nghe vậy trực tiếp ngoan ngoãn hô nổi lên lão bản. Như thế ngược lại để muốn khi dễ nàng Hạ Húc không có cái gì cảm giác thành tựu, sơ sơ mỉm cười, chợt tiếp tục bóp khang cầm giọng có chút gật đầu, không sai, chính là cái này thái độ, tiếp xuống ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ, nhớ được biểu hiện tốt một chút, hoàn thành đạt được sắc có tiền thưởng. Thời này không giống ngày xưa. Hiện tại hắn đúng là đem Đường Ấu Hinh thăng chức làm công ty tư vấn chính thức nhân viên, phát cũng là cùng Dương Bác Văn bọn hắn một dạng tiền lương. Hắn rất thanh sở Đường Ấu Hinh tính cách. Vô luận bí mật quan hệ tốt bao nhiêu, tối thiểu nhất trước mắt tình huống này ở công ty bên này nàng đại khái là sẽ không hy vọng bị khác nhau đối đãi, lại chân chính có thể kết thúc tác dụng của mình trước đó nàng sợ rằng đối với cái này phần tiền lương đều sẽ cất ở đây lo nghĩ. Bởi vậy Hạ Húc hắn lời này đã là nói đùa, cũng là nhờ vào đó trấn an một lần Tiểu Bạch Hoa, cho thấy thái độ. Lần này cử động hiệu quả là nổi bật, ở nơi này một ít nhạc đệm qua đi Đường Ấu Hinh tại loại này trong trường hợp kia một sợi xa cách cảm biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức Hạ Húc cũng cùng Dương Bác Văn bọn hắn giới thiệu một chút Đoạn Trí Nghị sự tình. Đoạn Trí Nghị những này vũ trang máy bay không người lái lực phá hoại cực mạnh, quan hôm qua ban ngày một trận tập kích liền chết 7-8 cái nhân viên cảnh vụ. Trong đêm nếu không phải ta đi qua sợ rằng còn sẽ có trọng đại tử thương. Mà lại loại này tập kích khẳng định còn sẽ có lần tiếp theo, sở dĩ ta hy vọng các ngươi có thể riêng phần mình phát huy sở trưởng, mau chóng đem Đoạn Trí Nghị ẩn thân vị trí tìm cho ra. Giảng thuật hoàn tất sự kiện ngày hôm qua, Hạ Húc thần sắc trịnh trọng. Tìm ra Đoạn Trí Nghị không chỉ là vì não khống kỹ thuật, cũng là muốn ngăn cản hắn tiếp tục hành hung. Kịch bản vai phụ cùng làm bối cảnh bản người qua đường là không có nhân quyền, cho dù là hài kịch bên trong đều có chuyên môn an bài vai phụ tử vong tình tiết. Nếu là vẫn để sự tình dựa theo, ném người, nguyên kịch bản phát triển trong thời gian này sợ rằng còn muốn không biết muốn chết bao nhiêu nhân viên cảnh sát cùng người bình thường. Những người này đặt ở trong phim ảnh rất có thể ngay cả vai phụ cũng không tính, chỉ là người qua đường giáp một dạng bối cảnh bản vai diễn, nhưng bây giờ đây không phải điện ảnh, mà là hiện thực, bọn hắn cũng là từng cái người sống sờ sờ. Bọn hắn cũng có gia đình của mình, có cuộc sống của mình, chỉ là vừa tốt số vận quỷ tích cùng ném người kịch bản có chỗ giao hội thôi, cái gọi là kịch bản kỳ thật càng giống là một loại trùng hợp. Tối thiểu nhất đến nay hắn gặp phải sở hữu kịch bản dù là không từ truyền hình điện ảnh góc độ đi cân nhắc cũng đều là tuân theo lấy bình thường tình thế phát triển. Hắn mặc dù có thể minh xác biết rõ những này là kịch bản hoàn toàn là bởi vì thuộc tính bản kịch bản tên để hắn vào trước là chủ, tăng thêm đối với cả sự kiện mạch lạc nắm giữ được so sánh đầy đủ mặt. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là xem thỏa thích cả sự kiện phát triển chỉ sợ cũng sẽ không hướng kịch bản loại hình phía trên liên tưởng. Rất nhiều truyền hình điện ảnh tình tiết trên thực tế vốn là trên thế giới không giờ khác nào không tại phát sinh chuyện tầm thường thôi. Cho dù là siêu năng lực giả, người biến dị, hắc khoa kỹ những này, đặt ở địa cầu có lẽ thoát ly hiện thực, nhưng ở cũng sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm hải lam tinh, đây chính là hiện thực. Hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, có thể sóc nguyên, không giờ khác nào không tại phát sinh. Bởi vậy, hắn mặc dù phụ thuộc tính bản bên trên biết rõ đây là kịch bản, nhưng lại chưa hề chân chính đem đây hết thảy xem như điện ảnh phim truyền hình đi đối đãi. Dù sao những này, chung quanh nơi này đều là sống sờ sờ người, hắn có thể đem Tiểu Bạch Hoa xem như một cái điện ảnh nhân vật sao? Có thể đem Lạc Thúc bọn hắn xem như từng cái giả lập vai diễn sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Hắn là cái trọng cảm tình người, cho dù là có tùy thời xem xét độ thiện cảm năng lực, tại chính thức quen thuộc Lạc Thúc cùng Đường Ấu Hinh bọn người trên thân hắn đều rất ít lại đi dùng, vì trên thực tế chính là không muốn bản thân hiệu quả và lợi ích hóa đem bọn hắn xem như từng cái NPC cùng công cụ. Đồng lý, hắn cũng không cách nào dùng nhân vật trong kịch bản đi thuyết phục bản thân đi tìm hiểu trong kịch tình hy sinh. Hắn mặc dù không hứng thú làm cái gì siêu anh hùng, nhưng cái này phát sinh ở chuyện trước mắt hắn lại không thể làm được ngồi yên không lý đến. Hôm qua ban ngày những cái kia nhân viên cảnh sát không có thể cứu bên dưới đó là thật không có cách, nhưng tối thiểu đằng sau có thể ngăn cản vẫn là muốn tận lực ngăn cản. Dù sao cái này cùng hắn mục đích cũng không xung đột, hắn vốn là cần mau chóng tìm tới Đoạn Trí Nghị. Đến như ngành đặc biệt bên kia, nhân gia là đường đường chính chính phía chính thức tổ chức. Nên thông tri thông khí hệ thống công an khẳng định đã sớm trực tiếp truyền đạt, còn không đáng lạc hậu đến cần hắn người ngoại này đến hồi báo trình độ, nên kết quả thời điểm tự nhiên sẽ hạ tràng, hiện tại không có cách nào tới coi như hắn hô Lạc Thúc cũng vô dụng. Trên thực tế Đoạn Trí Nghị máy bay không người lái cũng là hôm qua mới bại lộ, ngành đặc biệt lúc này đã tham dự vào cũng khó nói, chỉ là không có thông tri hắn thôi. Dù sao hắn ngay cả cái nhân viên ngoài biên chế cũng không tính là, ngành đặc biệt cũng không phải sự tình gì đều phải tìm người giúp một tay lệch eo cơ cấu. Không có khả năng vừa có việc tìm hắn, lần trước Đức Thành sự tình trừ thú hóa người bản thân đặc thù bên ngoài, trên thực tế vẫn là Lạc Thúc cố ý dìu dắt, nói trắng ra là trên bản chất là đi cửa sau cho hắn mạ vàng. Chương 254, ảnh chụp cùng blog. Nghe xong Hạ Húc giới thiệu, trừ đã sớm quen thuộc tình huống Mạnh Bác Siêu bên ngoài, mấy người còn lại trên mặt đều là lộ ra vẻ lẫm nhiên, nhất là Dương Bác Văn cùng Hà Khánh, trong thần sắc càng là mang lên một điểm sứ mệnh cảm cùng kích động. Đây chính là lão bản lần đầu để bọn hắn chính thức tham dự vụ án, vẫn là loại này truy tung đặc thù tội phạm giữ gìn, chính nghĩa, đặc thù vụ án. Có lẽ chỉ cần đem chuyện lần này xử lý tốt, lão bản về sau liền đem để bọn hắn tiếp tục tiếp xúc những này, triệt để đặt chân công ty chân chính nghiệp vụ phạm trù. Đi xử lý người sói hấp huyết quỷ loại hình siêu phàm sự kiện. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn đại triển thân thủ. Mặt khác, trước giới thiệu một chút, vị này chính là Phan Long. Tại sơ bộ giảng giải xong tình huống về sau, Hà Húc lại hướng đám người giới thiệu một chút Phan Long. Các vị tiền bối tốt, ta gọi Phan Long, là một vừa thức tỉnh siêu năng lực giả. Phan Long vậy tức thời đứng ra, khiêm tốn tiến hành tự giới thiệu. Hôm nay vừa chịu qua Hạ Húc kia tiền giấy năng lực đả kích, lâm vào không tiểu nhân sinh hoài nghi hắn ngay cả cuối cùng một sợi bởi vì dị năng mà mang đến bành trướng cảm vậy hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huống chi trước mặt những người này ở đây hắn xem ra thế nhưng là Hạ Húc đoàn đội, sợ rằng đều là kinh nghiệm phong phú lão tướng, từng cái tất nhiên vậy thân thủ bất phàm hoặc là có một loại nào đó siêu phàm thoát tục năng khiếu, hắn cái này newbie tự nhiên là phải gìn giữ khiêm tốn. Siêu năng lực giả. Dạng gì siêu năng lực? Nghe tới Phan Long giới thiệu, vốn là có điểm não bổ quái khuynh hướng Dương Bác Văn cùng đã luân hãm vào não bổ quái lắc lư phía dưới Hà Khánh đều ánh mắt hơi sáng, liền ngay cả Tiểu Bạch Hoa cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Phan Long. Dương Bác Văn khá tốt điểm. Dù sao đã từng gặp qua người sói loại này đặc thù sinh vật, nhưng đối với Hà Khánh cùng Tiểu Bạch Hoa mà nói, siêu năng lực giả, loại này vốn nên tồn tại ở huyễn tưởng bên trong sự vật vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này có thể tuyệt đối là một cái chuyện hiếm lạ. Kỳ thật hôm qua liền gặp qua ngươi, bỉ nhân đen U Linh. Mạnh Bác Siêu ngược lại là tinh chuẩn bắt được trang bức cơ hội, một bên cười hắc hắc lên tiếng, một bên dường như khoe khoang hướng Hà Khánh bọn hắn nháy mắt ra hiệu. Ngài chính là tối hôm qua nắm trong tay bệnh viện cùng khu phố giám sát hacker đại thần. Không biết nội tình Phan Long nghe tới Mạnh Bác Siêu sau khi giới thiệu lúc này nổi lòng tôn kính. Hacker cái đồ chơi này đối với người bình thường mà nói cũng là một loại trong truyền thuyết nghề nghiệp, mà lại có thể tùy tiện chưởng khống bệnh viện thậm chí khu phố giám sát, cho dù là đối với lần này nhất khiếu bất thông người đều có thể tầm mắt hẹp hòi minh bạch nó cường hãn thực lực. Húc ca dưới trướng quả nhiên là ngọa hổ tàng long, nhìn một cái, đen U Linh, nghe xong cái này tên hiệu thật ghê gớm nhân vật. Chính ngươi còn đen U Linh, ngươi liền chiếm cái đen A. Đáng tiếc Dương Bác Văn bọn hắn không chút nào không nể mặt mũi, không chút lưu tình về lấy xem thường, sau đó mới cười ha hả cùng Phan Long chào hỏi, ta là Dương Bác Văn. Công ty điều tra viên, hoặc là hẳn là cũng có thể gọi thám tử tư loại hình đi, ngươi gọi ta lão Dương là tốt rồi. Ta cũng như thế, Hà Khánh, công ty điều tra viên. Hà Khánh vậy chỉ cửa biển hiệu. Ta là Đường Ấu Hinh, cũng là công ty. Mắt thấy mấy người đều lẫn nhau tiến hành rồi giới thiệu, Đường Ấu Hinh cũng không tốt ngoại lệ, lấy dũng khí lên tiếng. Vị này chính là công ty bà chủ. Dương Bác Văn cười hắc hắc đánh gãy kim trêu ghẹo. Hắn là sớm nhất đến công ty tư vấn, thậm chí có thể nói là bị Đường Ấu Hinh dẫn vào cửa, sở dĩ cũng cùng nàng quen thuộc nhất, ngày bình thường cũng nhiều có nói chuyện phiếm cùng nói đùa. Dương Thúc. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy lập tức hờn dỗi hà bay hai gò má. Được rồi, như là đã biết nhau này liền nói chính sự. Hạ Húc mắt thấy chủ đề của mọi người lại có đi lệch xu thế, mau nói về chính đề, tới trước nhìn xem cái này cặp công văn, có cái gì chỗ đặc thù, ta có dự cảm, cái này đồ vật có lẽ cùng Vân Phạm tập đoàn đấu súng án có chỗ liên quan, có lẽ có thể đối tìm ra đoạn trí nghị có trợ giúp. Được rồi lão bản. Phan Long dựa theo Hạ Húc tra hiệu xuất ra cha mẹ lưu lại cặp công văn, Dương Bác Văn mấy người ào ào tiến lên tra xét lên. Bên trong xác thực không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Trong túi công văn Hạ Húc cùng Phan Long đều toàn bộ lục soát qua một lần, cũng chỉ có một tấm đổng sông dài cùng Phan Long phụ thân chụp ảnh chung, cái khác không có thứ gì, càng không tường kép loại hình, bọn hắn còn không đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này. Sở dĩ lấy thêm ra đến cho Dương Bác Văn bọn hắn, cũng chính là muốn nhìn một chút bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp có thể hay không có phát hiện. Tốt xấu mấy người kia kém cỏi nhất đều là tam tứ tinh điều tra truy tung thiên phú, làm cái này thuộc về chuyên hạng năng khiếu. Trong bọc không có cái khác đồ vật. Nếu như nói có cái gì manh mối, vậy cũng chỉ có từ nơi này tấm hình vào tay. Lật sách một lát, Hà Khánh cùng Dương Bác Văn bọn hắn liếc nhau, đạt thành chung nhận thức, ánh mắt cùng nhau rơi vào trên tấm ảnh. Các ngươi chờ một chút, ta điều tra thêm bức tranh này phiến. Mạnh Bác Siêu linh quang lóe lên. Móc ra điện thoại đối chụp ảnh chung vỗ một tấm hình, lập tức móc ra tùy thân laptop, lợi dụng mình bình thường tại trên Internet đào lấy số liệu chương trình kiểm tra lên. Mưu đồ lục soát đồ, loại công năng này đối với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn. Tìm được, mạng công cộng bên trên thật là có tấm hình này ghi chép. Không có qua một lát, Mạnh Bác Siêu liền có chút kinh hỉ cùng đắc ý lên tiếng. Cái gì ghi chép? Hà Khánh cùng Dương Bác Văn đám người ào ào tựa đầu đưa tới. Nhất là Phan Long, càng là kích động không thôi. Cái gì Đoạn Trí Nghị cùng hung thủ sau màn không nói trước, tối thiểu nhất đây chính là có cha mẹ của hắn manh mối. Quả nhiên không hổ là hút ca dưới trướng hậu cần hacker, đèn u linh khủng bố như vậy. Tấm hình này tại trên Internet tuyên bố qua, mà lại chỉ có một đầu ghi chép, xuất từ cái nào đó tự xây blog trang web, bất quá xem ra đã rất nhiều năm không ai giữ gìn qua. Mạnh Bác Siêu dùng laptop mở ra một cái địa chỉ Internet. Lập tức tiến vào một cái phi thường phục cổ trang web giao diện. Đây đại khái là rất nhiều năm trước kia còn không có Weibo thì lưu hành cá nhân blog trang web, rất nhiều văn thanh đều thích dùng loại phương thức này chia sẻ mình một chút viết văn chương loại hình, cũng có thể coi là một loại nguyên thủy hình thái Internet tự truyền thông. Chủ blog biệt danh Dương Buồn Viễn Hàng, phía trên chia sẻ Weibo status đều là phi thường cứng rắn học thuật văn chương, duy chỉ có cuối cùng một thiên, tuyên bố từ 10 năm trước. Bên trong chính là trong túi công văn tấm kia chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung phía dưới là ngắn ngủn xứng văn, nghe nói công ty đã dần dần đi vào quỹ đạo. Cuối cùng cũng đã có thể có ổn định nghiên cứu tiền bạc, ta nhất định sẽ chữa khỏi nàng. Đây là... Phan Long bờ môi rung nhẹ nhẹ. Đây là người cha blog. Mạnh Bác Siêu mấy người nhìn về phía Phan Long. Phan Long lắc đầu, ta cũng không biết, cha mẹ ta mất tích thời điểm ta còn nhỏ. Không có lưu ý qua những thứ này. Vậy ngươi kích động cái gì? Mấy người im lặng trợn mắt. Ta đây không giống như các ngươi suy đoán nha, cái này nói không chừng là ta cha lưu lại blog. Phan Long ngượng ngùng cười một tiếng. Như thế xem ra, cha mẹ ngươi xác thực cùng Vân Phạm tập đoàn có liên quan, cha ngươi cùng Đổng Sông Dài là quen biết. Thậm chí khả năng đồng dạng là Vân Phạm tập đoàn người sáng tạo một trong. Hà Húc như có điều suy nghĩ nhìn về phía Phan Long, mặt khác xứng văn sau cùng câu kia chữa khỏi nàng, nàng, có thể là chỉ mẹ ngươi. Ngươi biết mẹ ngươi có mắc cái gì trọng đại tật bệnh sao? Không có. Đi, ta nhớ được mẹ ta thân thể một mực rất tốt. Phan Long ngữ khí có chút không xác định. Dù sao đã cách nhiều năm, trí nhớ của hắn đã sớm có chút mơ hồ, mà lại nhỏ tuổi thì tâm tư đơn thuần, nếu như không phải biểu hiện hết sức rõ ràng lời nói. Hài đồng cũng không khả năng đặc biệt đi chú ý nghe ngóng trưởng bối khỏe mạnh tình trạng. Trưởng bối tao ngộ loại chuyện này cũng rất khả năng lựa chọn giấu giếm, hoặc là cảm giác nói cho hài tử cũng không còn chỗ ích lợi gì, không tiến hành nói rõ. Chương 255, ẩn viết thuật. Được, hỏi vậy hỏi không? Hà Húc vậy ý thức được điểm này, có chút bất đắc dĩ. Sự tình quay tới quay lui tựa hồ lại trở về nguyên điểm. Tìm tới Phan Long cha hắn blog đúng là một loại thu hoạch, nhưng bây giờ con đường duy nhất tựa hồ vẫn là chỉ có ảnh chụp. Có phải hay không là một loại nào đó ẩn viết thuật? Lần nữa lâm vào suy tính một lát, Hà Khánh đột nhiên đưa ra kiến nghị. Ẩn viết thuật, tên như ý nghĩa chính là ẩn tàng viết nhập một loại nào đó tin tức phương thức, đem một loại nào đó tin tức giấu ở một kiểu khác sự vật bên trong. Không giống với mã hóa thông tin cùng mật mã học loại hình. Ẩn viết thuật không chỉ là không nhường bên thứ ba biết rõ câu thông nội dung, mà là muốn vào một bước, ẩn tàng, đang tiến hành câu thông, chuyện này bản thân. Các ngươi chờ một chút, ta nghiệm chứng một chút. Mạnh Bác Siêu đạt được nhắc nhở, đem lọc trang giấy bên trong bức ảnh kia đao loạt xuống. Hắn đầu tiên là nếm thử tính dùng phương thức đơn giản nhất. Đem ảnh chụp sửa đổi thành TXT văn bản cách thức hoặc là ra chờ áp súc loại văn bản nhìn xem có hay không lợi dụng loại này cách thức chuyển đổi đến ẩn tàng một ít nội dung cùng văn kiện. Tại không có đạt được thu hoạch sau hắn lại lần lượt nếm thử trống canh một phức tạp một chút phương thức. Đám người vậy lặng lặng chờ đợi hắn kết quả. Tự hồ quả thật có khả năng vận dụng LSB ẩn viết, RGB giá trị thấp nhất hữu hiệu vị bên trong không giá trị xuất hiện xác suất quá cao. Qua một trận, Mạnh Bác Siêu tinh thần phấn chấn lên tiếng. Có ý tứ gì? Phan Long bị những này cuốn miệng chuyên nghiệp danh từ làm cho không hiểu ra sao, nhất là lo lắng việc này hắn vội vàng truy vấn lên tiếng. LSB là một loại ẩn viết phương thức, cũng chính là thấp nhất hữu hiệu vị viết tắt. Bình thường ảnh chụp từ pixel cấu thành, pixel lại là lấy R, D, B ba cái giá trị cũng là đỏ lục lam tam loại thông đạo nhan sắc tiến hành ghi chép. Tương đương với ba màu cơ bản một dạng, từ RGB giá trị liền có thể cấu thành tùy ý nhan sắc. Mà RGB giá trị lại là lấy 0,255 số lượng biểu thị, số lượng tại máy tính bên trong lại là lấy hệ nhị phân chứa đựng, chúng ta thường dùng thuật toán là đến số lượng 10 liền vào một vị, hệ nhị phân tên như ý nghĩa chính là nhị tiến một, đơn giản lý giải chính là sở hữu trị số đều dùng có quy luật không cùng một tiến hành ghi chép biểu đạt. LFB ẩn viết chính là tại hệ nhị phân trị số thấp nhất hữu hiệu vị tiến hành sửa chữa, đem thấp nhất hữu hiệu vị không đổi thành một, hoặc là đem một đổi thành không. Hệ nhị phân trị số cải biến sau sẽ tạo thành RGB giá trị biến hóa, nhưng chỉ là cùng với hơi nhỏ biến hóa, mắt thường gần như không có khả năng phân biệt ra được khác biệt. Như thế rất tốt, một đoạn lớn càng lượng quanh khái niệm phổ cập khoa học từ Mạnh Bác Siêu trong miệng thốt ra, một tầng bộ một tầng, có thể xưng búp bê Matrisuka. Ngừng, khi dễ ta không hiểu máy tính đúng không, nói thẳng kết luận. Dương Bác Văn có chút nhức đầu kêu dừng Mạnh Bác Siêu. Tốt à, đơn giản điểm tới nói, bình thường ảnh chụp tượng số nguyên tố theo bên trong thấp nhất hữu hiệu vị không cùng một xuất hiện xác suất là tiếp cận ngang hàng. Nhưng tấm hình này không giá trị xuất hiện xác suất trên phạm vi lớn vượt chỉ tiêu, rất có thể là có người tiến hành rồi cải biến. Mạnh Bác Siêu lộ vẻ tức giận dừng lại khoe khoang, đơn giản nói, loại này cải biến mắt thường phân rõ không đi công tác gì, nhưng tham chiếu đặc biệt quy luật liền có thể ẩn tàng viết nhập tin tức, mà những này quy luật cũng là có sẵn. Software developer bên trong có rất nhiều cộng đồng chế định ký tự mã hóa biểu, khác biệt số lượng liền có thể đại biểu khác biệt chữ cái thậm chí chữ Hán. Sở dĩ ngươi có thể phá giải bên trong ẩn tàng tin tức. Hà Khánh nói trúng tim đen mà hỏi. Trên lý luận là như thế này, mã hóa biểu liền kia mấy loại, so sánh một chút liền có thể tìm ra quy luật, nhưng vấn đề là ta không biết bị cải biến tượng làm điểm là những cái kia, vừa rồi ta đã thử qua. Cũng không phải là từ đầu đuôi pixel tiến hành quy luật cải biến. Mạnh Bác Siêu có chút lúng túng cười ngượng ngùng. Tình huống hiện tại là hắn biết rõ bên trong ẩn núp một ít văn tự tin tức, nhưng lại không biết những thứ kia là ẩn núp tin tức. Dù sao pixel giá trị cũng là dùng số lượng biểu thị, cùng ký tự mã hóa biểu so sánh sau kết quả không nhất định chính là bị viết nhập ẩn tàng tin tức. Đơn giản để hình dung, cũng tỉ như một bài dấu đầu thơ hoặc là dấu đuôi thơ. Nếu như biết là dấu đầu dấu đuôi tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra dấu đi lời nói. Nhưng nếu là không có quy luật chút nào núp ở bên trong vậy liền rất khó coi đi ra, trừ phi biết rõ ràng quy luật hoặc là từng cái một đi tổ tự nếm thử. Đây không phải có sẵn so sánh tổ à. Hà Húc cầm lấy đặt ở cặp công văn phía trên tấm kia thực thể chụp ảnh chung ném tới Mạnh Bác Siêu bàn phím laptop bên trên. Mạnh Bác Siêu đại khái có chút đắc ý quên hình, im lặng phủi Hà Húc liếc mắt. Cái này lại không phải ảnh chụp số liệu. Lại quay chụp hoặc là quét hình tấm hình này cũng sẽ sinh ra quang ám khác biệt, quay phim thiết bị càng là sẽ lần nữa tạo thành ngẫu nhiên ngọn nguồn táo, căn bản không có khả năng đạt được một dạng nguyên thủy chữ số hình ảnh. Vậy ta nếu có thể làm ra nguyên thủy chữ số ảnh chụp đâu? Hạ Hút một mặt ngoạn vị châu lên lông mày. Vậy ta đem laptop ăn. Mạnh Bác Siêu vỗ vỗ bản thân bụng bia. Ha ha, có thể có thể. Ta làm chứng kiến, nếu không lại mở cái bàn thế nào, muốn hay không đặt cược. Hà Khánh lúc này ồn ào. Hà Húc cười híp mắt nói, ta ngược lại thật ra không ngại, nếu không liền cược các ngươi một tháng tiền công đi. Các ngươi thắng tiền công gấp đôi, ta thắng các ngươi cuối tháng này cuối toàn chục. Lão bản, từ cá nhân ý chí bên trên ta thế nhưng là ủng hộ ngươi, nhưng ngươi trực tiếp như vậy đem ta gom vào mặt đối lập. Hà Khánh một mặt đau lòng nhức óc. Lập tức nháy mắt lại chuyển hóa thành không che giấu được mặt mày hớn hở, cái này coi như không thể trách ta không ủng hộ ngươi à. Đương nhiên, không trách ngươi, còn có người muốn tham gia sao? Hạ Hút ngoạn vị nhìn về phía Dương Bác Văn cùng Phan Long, còn Mạnh Bác Siêu, tự nhiên là ngầm thừa nhận tham gia. Hắc hắc, không cá cược không cá cược. Lão Dương ta là có gia thất người, tiền công được giao, không đánh cược nổi. Bất quá ta trên tinh thần vẫn là ủng hộ và tin tưởng lão bản ngươi. Dương Bác Văn mười phần quỷ tinh lặng lẽ cười từ chối nhã nhặn. Làm sớm nhất đi theo Hạ Hút tồn tại, hắn có thể biết nhà mình lão bản năng lực, cũng biết hắn tin tức linh thông mà lại không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Ta liền không đánh cuộc đi. Phan Long vậy cười ngượng ngùng cự tuyệt. Sở dĩ như thế, thứ nhất là Hạ Hút hai ngày này lưu lại cao đại thượng hình tượng gây ra. Thứ hai lại có chút xấu hổ mở miệng, không có tiền. Hắn cũng không phải nơi này nhân viên, nhưng vừa mới hắn thuận miệng hỏi thăm một chút, Dương Bác Văn những người này quan không làm việc chơi sung lương cơ bản đều hai vạn cất bước, hắn sao có thể có nhiều như vậy tiền dùng để đánh cược? Ta vậy tin tưởng ngươi. Đường Ấu Hinh mặc dù không có tham dự, nhưng là nhu nhu lên tiếng tỏ thái độ. Ân, thật đáng yêu, không hổ là nhà ta Tiểu Bạch Hoa. Mà Hạ Húc tự nhiên cũng sẽ không để Tiểu Bạch Hoa thất vọng, một lần nữa đưa tay cầm lấy mạnh bác siêu laptop bên trên ảnh chụp, mỉm cười mà nói, luận những này chuyên nghiệp kỹ thuật ta không có khả năng cùng các ngươi so. Đem tấm hình này hoàn nguyên thành nguyên thủy chữ số phim ảnh ta xác thực không có cách nào. Lời này đằng sau rõ ràng là theo chân một cái, nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, Phan Long cha hắn tại blog hình ảnh bên trong lưu lại ẩn viết thư hơi thở vốn là vì tiến hành ẩn nấp câu thông, nói đúng ra là vì đặc định người chuyên môn lưu lại tin tức, đã như vậy, vậy khẳng định là có lưu giải mã phương thức. Hà Húc lời nói này quả thật làm cho lâm vào tư duy ngõ cục mấy người mở ra mạch suy nghĩ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được vấn đề bản chất cũng không có thay đổi. Mạnh bác siêu nói thẳng, thế nhưng là lão bản, ta cũng biết có giải mã phương thức, nhưng vấn đề là giải mã phương thức là cái gì? Ở đâu? Ta nói cái này chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, cái này giải mã phương thức tất nhiên tồn tại, mà lại chính là Phan Long cha hắn, nói đúng ra là lưu lại ẩn viết thư hơi thở người lưu lại. Hạ Húc cười cười, giơ lên trong tay ảnh chụp dương lên, đến như giải mã phương thức, chẳng phải đang cái này sao? Tại đây. Lần này tất cả mọi người bị triệt để cuốn hôn mê. Bởi vì vấn đề vẫn là không có cải biến, bọn hắn hiện tại chính là cầm tấm hình này không thể nào vào tay A. Hợp lấy đi vòng 7-8 vòng cuối cùng vẫn là trở về nguyên điểm. Đặt Aurobo đâu? Thấy thế, Hà Húc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giải thích, các ngươi không thể chỉ nhìn chằm chằm tấm hình này trên thực tế chỉ là một nhắc nhở, nhường cho người biết được có tấm hình này tồn tại. Trên thực tế giải mã mấu chốt cần thay cái tư duy góc độ, tỉ như tấm hình này là thế nào tới. Khẳng định cần máy ảnh kỹ thuật số quay chụp A. Khẳng định cần song ấn in ấn A. Đúng A. Một bên Dương Bác Văn nháy mắt đốn ngộ, không khỏi vỗ án tán dương, trọng điểm là ảnh chụp nơi phát ra. Đập tấm hình này khẳng định phải thiết bị, mà lại niên đại xa xưa còn như thế rõ ràng, những cái kia lão niên cơ có thể đập không được. Nhất định là dùng trước kia dụng cụ chuyên nghiệp đập. Không sai. Hạ Húc cười nhẹ gật đầu, sở dĩ trong máy ảnh phải có